Hắc đạo tình duyên, chương 11, góc truyện audio.com. Trực thăng tuân theo đèn chỉ thị của nhân viên hướng dẫn. Hoàn toàn đáp xuống, Trần Giật Hào cũng theo Lý Dục Hào xuống phi cơ. Trên người của y đang khoác áo khoác của đối phương. Trần Giật Hào nhìn nơi bọn họ đáp xuống. Có chút ngây ngần, đó là một bãi cỏ rộng lớn. Cũng đại khái bằng một nửa sân đá banh. Trên cạnh bãi cỏ là đèn hải đăng chiếu rọi không trung. Phía cuối của bãi cỏ có một tòa nhà bự, đèn đóm của tòa nhà sáng rực, khí thế vô cùng. Trước khi xuống phi cơ, Lý Dục Hào có nói qua hắn muốn mang y đến nhà của hắn. Tuy rằng Trần Giật Hào lúc nhỏ đã từng đến, nhưng đã không còn ấn tượng. Mấy nhân viên y vụ mặc áo blue trắng mang theo hòm thuốc đi nhanh về chỗ bọn họ. Lý Dục Hào lập tức phân phó, giúp Trần tiên sinh xử lý vết thương một chút. Gì, Trần Giật Hào mò lên mớ băng trên đầu của mình nói. Không cần đâu, tôi không sao, còn không bằng đi xem thử mấy người bị rơi máy bay kia kìa. Những người bị thương đó đã đưa đến bệnh viện tư nhân của nhà tôi rồi. Lý Dục Hào đau lòng vuốt ve mái tóc trước trán của y, còn nói không sao. Cậu không biết vết thương của bản thân lại chảy máu sao? Nhất định là vừa rồi lúc đụng vào Hoàng Hiểu Đông đã chạm đến. Phách, vậy sao? Trần Giật Hào thật sự không biết. Nhân viên y tế mang đến cho y vài băng bó. Ngay tại chỗ băng lại vết thương cho y. Lý Dục Hào ở một bên dùng bộ đàm sắp xếp những người đã hành động lần này. Hắn bố trí chu đáo. Hành động nhanh gọn, khiến cho Trần Giật Hào không thể không bội phục. Tên gia hỏa này làm cách nào mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy sắp xếp chu đáo hết. Dường như tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Bản thân thì vô luận thế nào cũng không làm được. Trần Giật Hào hỏi, Dục Hào, những trực thăng và võ trang này đều là của gia tộc anh sao? Ân, đúng vậy, ba anh em chúng tôi và ba tôi. Còn có hai người con của bác tôi. Đều có quân đội võ trang tư nhân của mình. Lợi hại như vậy, Trần Giật Hào tặc lưỡi, cũng không là gì đâu, ông cố của tôi là quân phiệt, cho nên gia đình tôi có truyền thống này mà thôi, trừ khi là đột nhiên xảy ra chuyện, nếu không chúng tôi sẽ không dễ dàng điều động đến quân đội. Cái này, là không hợp pháp đi, đương nhiên rồi, Lý Dục Hào cười đáp, vậy, tình báo của anh vì sao lại linh thông như vậy? Trần Giật Hào hỏi ra chuyện bản thân thấy kỳ quái nhất. Hoàng Hiểu Đông nhốt tôi và ba tôi trên thuyền, còn không ngừng cho thuyền chạy thay đổi vị trí. Chính là muốn khiến anh vô pháp đột kích mà. Trực thăng của anh lại xuất hiện kịp thời như vậy. Trước đó cũng ẩn nấp rất tốt, một chút cũng không khiến hắn phát hiện. Cái này sao? Mục quang của Lý Dục Hào như có như không đảo qua chiếc đồng hồ trên cổ tay của y, trêu chọc đáp. Bởi vì tôi với cậu có tâm linh tương thông a, anh bớt lời đi, Trần Giật Hào đang muốn phản bác. Lý Dục Hào đột nhiên nói, đúng rồi, ba của cậu tôi đã kêu người an bài ổn thỏa rồi. Tôi sẽ cho người âm thầm theo dõi ông, không để cho ông đi lung tung nữa. Nói đến cái này, Trần Giật Hào cũng cảm thấy đau đầu, tôi thật sự là không còn biện pháp với ông ta nữa. Chuyện lần này tuy rằng đã giải quyết. Ai biết được lần sau ông ta lúc nào thì lại chạy đi mượn tiền. Sau đó gây càng nhiều phiền phức, tôi giúp cậu nghĩ một cách rồi. Chính là nhờ ba cậu làm quản lý sòng bài của tôi. Thế nào, cái gì, Trần Giật Hào tròn mắt há miệng. Anh điên rồi, đây không phải là bằng với việc dẫn sói vào nhà sao? Yên tâm, Lý Dục Hào bảo chứng nói. Để ông ta quản lý chỉ là bề mặt thôi. Tôi sẽ cho người giám sát ông ta, thích chơi bài, thì cho ông ta cả ngày đợi ở trong đó được rồi. Cậu cũng có thể biết được hành động của ông ta, như vậy ông ta thắng thì tiền sẽ là của ông ta. Thua thì cũng chỉ là thua cho sòng bài của chúng ta. Người trong sòng bài của tôi càng không có khả năng cho ông ta vay tiền. Nghe thì cũng không sai gì, Trần Giật Hào có chút bị thuyết phục, đúng rồi. Tôi có phải là một cậu con rể rất tốt không? Lý Dục Hào hài hước nói. Gương mặt của Trần Giật Hào thoáng chốc đỏ bừng lên. Con cái đầu anh đó. Vết thương của y đã được xử lý xong. được băng bó lại, Lý Dục Hào kéo y đi vào trong tòa nhà. Được rồi, bận rộn cả ngày, chúng ta nghỉ ngơi một chút trước đi. Đợi đã, Trần Giật Hào gần như bị tha đi. Tôi vẫn là trở về căn hộ của mình thì tốt hơn. Sợ cái gì, chỉ là ở trong nhà tổ tiên của tôi ngủ một đêm. Như vậy mới giống như con dâu vào cửa chứ a, cái gì? Pai, Pai là con dâu vào cửa của anh chứ? Đúng rồi, chúng ta đều đã xác định quan hệ rồi. Cũng chắc nên để cho cậu gặp mặt người nhà của tôi rồi. Lý Dục Hào tự hào nói. Anh, người nhà của anh đều ở đây sao? Vậy tôi không đi vào đâu. Trần Giật Hào bị dọa mãnh liệt lắc đầu. Không có a, ba tôi ra ngoài rồi. Em trai hiện tại chắc là đang ở chỗ của bạn trai nó a, Lý Dục Hào. Tôi thanh minh rõ ràng với anh. Tôi dù nói thế nào cũng là con trai. Tuy rằng tôi đáp ứng kết giao với anh, nhưng tôi không muốn làm cái gì con dâu của nhà anh đâu nha. Rồi rồi rồi, biết rồi mà. Bà xã, bà cái đầu của anh. Anh còn nói, ha ha, trên bầu trời tràn đầy những chấm sao. Giao hào cùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn trong tòa nhà. Trực thăng lặng lẽ đậu trên bãi cỏ. Nhân viên dần dần rời đi. Tất cả, lại hồi phục lại yên tĩnh. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.